không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, phần 54, hắn nghĩ đến đứa bé kia lời nói. Ánh mắt lại dừng ở kia xuyến lắc tay thượng, giá trị 63 năm lắc tay. Người này chỉ sợ đã cùng lão bản làm giao dịch, thọ bàn hẳn là liền ở cái kia lão bản trên tay. Chỉ là không biết này 63 năm giao dịch, làm cái này chết đi người được đến tột cùng là cái gì? Tuy nói lần này tình thế nháo đến rất đại, bất quá còn hảo, tử vong nhân số khống chế ở một bàn tay. Không có siêu tiêu, Phương Thập Nhất nghe thấy bên cạnh nói chuyện phiếm cảnh sát thở dài nhẹ nhõm. Một hơi, ngữ khí mang theo một tia nhẹ nhàng trêu chọc cùng sự không liên quan mình hờ hững. Hắn ánh mắt trầm trầm, không nói gì, ra tới một chuyến, vẫn là không bắt được cái kia lấy đi thọ bàn gia hỏa. Gia hỏa này trốn đến cũng thật kín mít, Sở Ca ở bên cạnh nói. Hắn chuyển hướng ứng từ, lại hỏi, lão đại, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Cái này địa phương cũng chưa bắt được hắn. Tiếp được suy nghĩ lại bắt lấy hắn liền càng khó đi, này đảo chưa chắc, Phương Thập Nhất nghe. Thấy ứng từ thanh âm như cũ trầm ổn, như là cái gì đều ở hắn dự kiến bên trong, giống như đêm nay này đó biến cố, chẳng sợ cái gì hoài nghi đối tượng đều không có bị bắt lấy về tới. Cũng không có quấy rầy kế hoạch của hắn, ai, Sở Ca nghi hoặc mà sườn nghiêng đầu, không rõ ứng từ ý tứ. Chẳng lẽ còn có cái gì dự phòng kế hoạch, cứ việc chúng ta không có có thể dụ hoặc đối phương ra tới mồi. Nhưng là chúng ta đã biết hắn mục tiêu ở nơi nào, ứng từ nói. Sở Ca, Tần Hạo cùng Trúc Chân Chân như cũ không hiểu ra sao. Phương Thập Nhất bỗng nhiên phản ứng lại đây. Hắn đột nhiên nhìn về phía ứng từ, là chỉ kia đối mẫu từ. Cái kia nam hài trong miệng là lạ lão bản đích xác đã từng nói qua. Lại quá hai ngày, nam hải mụ mụ là có thể nhìn thấy hắn, thuyết minh hai ngày sau, hắn không chỉ có sẽ tìm tới môn, hơn nữa nữ nhân kia trên người, nhất định xuất hiện cái gì biến cố, nghĩ vậy nhi, Phương Thập Nhất biểu tình khẽ biến, từ trên người lấy ra kia căn kẹo que, Sở Ca thấy thế cười mỉa một tiếng, tiểu Phương ca còn tùy thân mang đường A, không cần khách khí. Ta không ăn, Trúc Chân Chân nghe vậy mắt trợn trắng. Phương Thập Nhất lắc đầu nói, đây là đứa bé kia từ lão bản chỗ đó được đến kẹo que. Tuy rằng cùng công viên buôn bán huyết tinh kẹo que bộ dáng tương tự. Nhưng là này một cây, lại là chân chính dùng huyết ngưng làm thành. Sở Ca sửng sốt, có chút kinh ngạc mà từ nhỏ pháp y trong tay tiếp nhận kẹo que. Tiến đến mũi hạ ngửi ngửi. Phi thường quen thuộc dì sắt vị, còn mang theo thực không mới mẻ hương vị, giống như là từ đông lạnh hồi lâu đông lạnh kho lấy ra tới giống nhau. Nôn, cái này kẹo que biến chất đi. Một cái nữ hài thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Phương Thập Nhất sửng sốt, theo bản năng xem qua đi, chỉ thấy nữ hài kia trong tay cũng cầm một cây tương đồng kẹo que. Nàng đồng bạn nói, tặng không quả nhiên có vấn đề. Chạy nhanh ném đi, người nọ thật là có tật xấu. Ngạnh pháo đài cho ta, lại càng không cho ngươi. Thật là không hiểu được, nữ hài nói thầm, tùy tay đem kẹo que ném vào bên cạnh thùng rác. Phương Thập Nhất thấy thế dừng một chút, mở miệng nói, ta muốn làm một sự kiện cái gì? Sở Ca hỏi, mở ra trung ương công viên sở hữu thùng rác, ha? Hoa hoa mặt ngốc so, tính. Phụ cận mấy cái cũng đủ rồi, Phương Thập Nhất thực mau còn nói thêm. Hắn chưa cho Hoa Hoa mặt phản ứng thời gian, lập tức đi hướng vừa rồi nữ hài kia vứt bỏ kẹo que thùng rác. Trực tiếp mở ra thùng rác, một chút cũng không chê dơ mà thăm tiến hơn phân nửa cái thân mình. Ở bên trong tìm kiếm cái gì? Tiểu Pháp Y nói làm liền làm hành động, đem Sở Ca mấy người xem đến có chút không phản ứng lại đây. Thẳng đến bọn họ nhìn đến bọn họ lão đại cũng cùng qua đi. Ở một cái khác thùng rác tìm kiếm, mới nhớ tới muốn hành động lên. Chúng ta muốn tìm cái gì? Trúc Chân Chân có chút nghi hoặc, ba người ghé vào một cái thùng rác bên cạnh hai mặt nhìn nhau. Tìm được rồi, Phương Thức một thanh âm vang lên. vài người xem qua đi. Chỉ thấy trên tay hắn cầm 5-6 căn bộ dáng tương tự huyết tinh kẹo que. Thực mau, ứng từ bên kia, cũng cầm mấy cây kẹo que đi tới. Biết mục tiêu Trúc Chân Chân cùng Sở Ca Tần Hạo ba người phân biệt hành động. Vài người ở phụ cận thùng rác, phân biệt tìm được rồi gần 20-30 căn dùng huyết làm thành chân chính huyết tinh kẹo que. Ngoặc kép, cái này lão bản làm gì? Làm bán xỉ, Sở Ca nhìn trên mặt đất này một đống kẹo que, líu lưỡi nói, Phương Thập Nhất hơi nhấp khởi miệng, sắc mặt khó coi, hắn suy đoán nói, ta cảm thấy, này thoạt nhìn như là ở làm dấu hiệu chương 52 tại tuyến trang khốc thứ 52 thiên tại tuyến trang. Khốc thứ 52 thiên cái thứ hai hộp quà Phương Thập Nhất vừa thốt lên xong. Tất cả mọi người lập tức hiểu được, Trúc Chân Chân thật sâu nhìn thoáng qua hắn, lấy ra di động nhanh chóng liên lạc mặt khác bộ môn đồng sự. Ta yêu cầu một phần hoàn chỉnh toàn góc độ công viên giải trí theo dõi. Mau chóng sửa sang lại cho ta, ta mẹ nó. Người ngẫu nhiên hoa hoa hít hà một hơi, bạo nửa câu thô khẩu, lại đỉnh tiểu pháp y thuần lương ánh mắt, đem nửa câu sau thô tục nuốt trở vào. Hắn điều chỉnh một chút ngữ khí, tiếp tục nói, như vậy nhiều du khách, nơi nào nhìn chằm chằm đến lại đây? Này muốn xem tới khi nào đi? Tạm thời đem những người này đều coi như là cái kia lão bản mục tiêu. Hắn cũng vô pháp ở trong thời gian ngắn tất cả đều cái kia đi. Tần Hạo nửa do dự nói, trọng điểm như cũ là đặt ở kia đối mẫu tử trên người. Những người khác làm giám thị đối tượng ứng từ đơn giản hạ phái nhiệm vụ. Ngay tại chỗ giải tán Sở Ca mấy người, đến nỗi Sở Ca nói nhân thủ không đủ, không kịp xem, ứng từ đối này không có gì nhiều lời. Sở Ca biết này làm lơ sau lưng, lời ngầm chính là làm chính hắn giải quyết, thật là tra tấn người. Quả thực là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới oa oa mặt lầu bầu, cái gì một đợt lại một đợt. Tần Hạo nghi hoặc hỏi, còn có phía trước kia mấy cổ không gì liên hệ lột ra thi án. Người không nhớ rõ, Sở Ca hỏi lại, Tần Hạo tức khắc nhớ tới. Đêm nay thượng kích thích quá nhiều, làm hắn cảm thấy phẳng phất qua có một vòng lâu như vậy. Suýt nữa quên trong cục đông lạnh kho còn độn mấy thi thể. May mắn lần này ở công viên giải trí phát sinh hai khởi án mạng không về bọn họ quản. Tần Hạo may mắn mà nghĩ, cứ việc hung thủ khả năng biến thái một chút, nhưng là chỉ cần không phải quỷ quái tác loạn, liền cùng bọn họ không quan hệ, bọn họ ăn dưa liền hảo. Trúc Chân Chân nghe thấy Sở Ca nói, nàng tiếp lời nói, mặt khác mấy cái người chết, ta điều tra quá bọn họ sinh thời, tất cả đều thực sạch sẽ, duy nhất một cái điểm đột phá ở người chết Vương Minh trên người. 15 tuổi. Tới chỗ này làm công, đã từng bởi vì cuốn vào một hồi đường phố ẩu đả. Bình rượu đả thương người, bị trảo tiến trong cục đãi mấy cái buổi tối, Sở Ca nghe vậy làm bộ làm tịch gật gật đầu lên tiếng. Chờ Trúc Chân Chân tiếp tục nói tiếp, làm gì, Trúc Chân Chân liếc mắt nhìn hắn, nghi hoặc mà dơ dơ lên mi. Sở Ca không nghĩ tới đây là toàn bộ, hắn dừng một chút, buồn bực hỏi, ngoặc kép. Điểm đột phá ở nơi nào? Bình rượu Trúc Chân Chân nói. Thực tự nhiên địa đạo. Còn nhớ rõ có một cái thê tử là bị trượng phu rượu sau thất thủ ẩu chết sao? Hung khí chính là bình rượu, nàng tiếp tục nói. Ta tin tưởng mặt khác vài tên người chết sinh thời. Nhất định cùng lúc ban đầu năm cái trung tâm tử vong án tử có tương tự trung điểm. Chẳng qua thời gian quá ít. Ta còn không có tới kịp nhất nhất điều tra sạch sẽ, ý của ngươi là nói. Những người này bởi vì loại này trung điểm, mới bị, Nhan Hiểu Hiểu tuyển thượng. Tần Hạo phản ứng lại đây. Hắn nhíu mày, chỉ là điểm này tội không đến chết sai lầm. Sở Ca vuốt cằm, như suy tư gì mà nói. Ta cảm thấy cái này ý nghĩ thực phù hợp Tiểu Phương Ca tự hỏi hình thức Trúc Chân Chân hướng hắn. Mắt trợn trắng. Chính là đổi vị tự hỏi sao, người nếu là trải qua quá Nhan Hiểu Hiểu những người này thống khổ, người sẽ như thế nào làm? Sở Ca hỏi ngược lại, dù sao ta hiện tại nhìn đến hùng hài tử đều còn tưởng đem bọn họ cánh tay túm xuống dưới Tần Hạo. chạy nhanh ấn sở ca bả vai niệm thanh tâm chú. Người ngẫu nhiên hoa hoa trước kia không ở ứng từ thủ hạ thời điểm. Ở đô thị dị văn hỗn đến hô mưa gọi gió. Gọi người nghe tiếng sợ vỡ mật, là nhất khủng bố đô thị nghe đồn chi nhất. Truyền thuyết mỗi đêm nhất yên tĩnh không tiếng động thời điểm. Chưa từng bị đối xử tử tế thú bông hoa hoa sẽ lưu trữ huyết lệ. Xuất hiện ở hài tử đầu giường, sướng không tiếng động đếm ngược ca nhi, nếu vừa lúc bị thấy, như vậy đếm ngược liền sẽ bị bỏ giờ, cái gì đều sẽ không xuất hiện, ngược lại, như vậy đứa bé kia linh hồn liền sẽ bị quan tiến thú bông hoa hoa trong thân thể. Bị thay thế, thì thật sở ca mới đầu cũng chỉ là một con cũ nát, thiếu cánh tay thiếu chân tiểu gấu bông. Hắn còn nhớ rõ trước kia hắn là cái kia tiểu nam hài thích nhất thú bông. Thẳng đến sau lại hắn bị nhét vào trong một góc, lại bị lão thử cắn đứt một chân, bị tiểu nam hài ném vào thùng rác, sau lại dần dần mà, hắn nhiều ra càng ngày càng nhiều không thuộc về hắn ký ức. Nhưng là đều không ngoại lệ đều là những cái đó bị vứt bỏ. Bị tra tấn bị phá hư thú bông ký ức, hắn lần đầu tiên có hành động năng lực sau. Hắn từ rác rưởi điền đôi chàng chạy về tiểu nam hài trong nhà. Cũng không biết vì cái gì. Dù sao cuối cùng hắn được đến chính là tràn ngập sợ hãi thét chói tai cùng khóc nỉ non. Tiểu nam hài khóc tiếng kêu cơ hồ muốn đem hắn xé lạn. Tự kia lúc sau, có quan hệ hắn đô thị dị văn liền xuất hiện. Hắn cũng dần dần trở nên càng ngày càng có lực lượng. Càng ngày càng giống một người. Bất quá trời đất chứng giám, cứ việc đã từng hắn là toàn bộ đô thị để cho người nghe tiếng sợ vỡ mật nhãi con. Nhưng là hắn chưa từng ăn qua cái gì tiểu hài tử linh hồn. Cũng không trải qua cái gì chuyện xấu, nhiều lắm là ban đêm xông vào những cái đó đã từng vứt bỏ. Xé lạn quà thú bông hùng hài tử phòng ngủ, đem tiểu hài tử sợ tới mức oa oa loạn khóc sau. Lại điệu thấp mà không thành lui thân. Tần Hạo biết sở ca này đoạn trải qua, ước gì thời gian có thể đảo trở về mấy chục giây. Làm hắn đem câu nói kia nuốt trở về, những cái đó đã từng bị thân nhân, bằng hữu giết hại, lại không có được đền ứng có chính nghĩa người. Hiện tại bọn họ hóa thân lệ quỷ tập hợp ở bên nhau. Không chỉ có được như ước nguyện báo thù, thậm chí săn thù những cái đó khả năng có khuynh hướng tạo thành thương tổn đám người, trúc chân. Chân nói, này đó lệ quỷ đều là kẻ điên, không thể dựa theo người bình thường tư duy đi nghiền ngẫm mơ siêu, đại tỷ nói chính là Tần Hạo. Gật đầu, hơn nữa quyết định ít nói lời nói. Sở ca cảm xúc dao động tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, lúc này cười một tiếng, nói, người đều nói này đó là lệ quỷ ai, giết người yêu cầu lý do sao? Chúc chân, ngoặc kép, Tần Hạo. Nói đúng, ba cái tự xưng là người bình thường yêu ma quỷ quái. Không hề tự giác mà đi ở hồi căn cứ trên đường. Mà ứng từ cùng phương thập nhất hai người, lại còn lưu lại ở Trung ương công viên, nguyên bản tính toán trắng đêm mở ra Trung ương công viên. Lúc này ra như vậy ngoài ý muốn, vì cấp cảnh sát điều tra, không thể không tạm thời phong bế viên khu. Không ít công nhân lúc này đã tan tầm mơ siêu nhà ma lão bản thu thập xong đồ vật. Đang định rời đi, nghênh diện liền đụng phải tiến vào phương thập nhất. Hắn vừa nhấc đầu, nhíu nhíu mi, nghi hoặc hỏi, ta nơi này ly hiện trường vụ án có điểm khoảng cách đi. Ta không có gì hảo giúp đỡ vội, ta chỉ là có cái vấn đề muốn hỏi một chút ngươi, phương thập. Nhất nói. Ngồi xổm xí cái kia cảnh tượng điểm bồn rửa tay cống thoát nước. Là nhà ma đơn độc tuần hoàn cung thủy hệ thống sao? Bọn họ lúc trước ở nơi đó phát hiện nửa thanh ngón cái. Vốn tưởng rằng sẽ ở tam cổ thi thể thượng phát hiện. Nhưng là lại không nghĩ rằng này tam cổ thi thể đều là 10 ngón hoàn hảo. Không có vấn đề, cống thoát nước, nhà ma lão bản nhìn phương thập nhất liếc mắt một cái. Đại khái là cảm thấy hỏi ra vấn đề này người có chút không thể hiểu được. Hắn nói, nhà ma sở hữu cống thoát nước đều cùng công viên giải trí tổng cung thủy hệ thống tương liên. Không có đơn độc tuần hoàn vừa nói. Các ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngoặc kép, Hết chương.